Tạo tác thời gian, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì âm mưu cùng hạ bộ, Tạ lão tiên sinh nói như thế nào, cô nghe không hiểu lắm. Thái tử chuyển cây quạt trong tay, chỉ ghế dựa bên cạnh đã dọn xong. Thiên sơn vạn thủy đều là tình, cô từ trước đến nay tôn lão ai ấu, ngồi xuống nói chuyện. Không đợi Tạ yêu ra trả lời, liền có người đem hắn kéo đến trên ghế ngồi xuống. Đối diện ánh mắt Tạ thế tử không dám tin tưởng lại thống khổ, hắn không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Thúc công, vì cái gì? Tạ thế tử từ nhỏ được Nhạc Dương công chúa bảo hộ rất khá, dưỡng thành tính cách thiện lương ngây thơ, hắn vô pháp tiếp thu thúc công ngày thường chính nghĩa ngay thẳng, đột nhiên biến thành người dã tâm tham lam, tựa như hắn vô pháp tiếp thu nhị tỷ độc hại đại tỷ, còn muốn ám sát thái tử. Sinh hoạt tốt đẹp, đột nhiên bị người bên người xé mở một cái khe thật lớn, mặt sau là các thân nhân dã tâm dơ bẩn cùng. Hắn không rõ, Tạ gia là thư hương thế gia nổi danh phương Nam, nhà bọn họ không thiếu ăn không thiếu mặc cũng không thiếu sách đọc, thậm chí mẫu thân lại là trưởng công chúa hoàng cữu thân phong, bọn họ làm như vậy, lại có cái ý nghĩa gì? Tạ yêu gia tránh đi ánh mắt Tạ thế tử không nói lời nào. Bởi vì lòng người là vô tận, tham lam sẽ làm người đánh mất bản tính, biến thành quái vật bị dã vọng chi phối. Thái tử nhìn Tạ yêu gia. Tạ gia các ngươi truyền thừa 6-7 đời, tổ tiên các ngươi cũng từng lưu danh sử thượng, các ngươi làm hậu nhân, thật là. Hắn lắc đầu thở dài. Không biết tổ tiên Tạ gia dưới suối vàng mà biết, có thể tức giận đến từ trong đất bò ra hay không? Trên đời người đọc sách ngàn ngàn vạn vạn, chân chính có thể lưu danh sử sách lại có mấy người. Nghe thái tử nhắc tới vinh quang tổ tiên, Tạ yêu gia tựa hồ bị kích thích. Mỗi cái hậu nhân Tạ gia chúng ta, từ khi có thể đi đường liền bắt đầu đọc sách tập viết. Chính là cho dù chúng ta nỗ lực như thế nào, thế nhân nhắc tới luôn là tổ tiên đã từng danh tuyệt thiên hạ. Cho nên các ngươi liền nổi lên tâm tư, muốn mượn cơ hội sửa chữa lễ nghi đại tấn, làm Tạ gia lại lần nữa danh dương tứ hải. Tươi cười trên mặt thái tử phai nhạt xuống. Vì những hư danh này, các ngươi thà rằng cùng địch quốc cấu kết, tư dưỡng gia binh tử sĩ. Mọi chuyện bại lộ, Tạ yêu gia cũng không hề làm dãy dụa vô vị, hắn mặt vô biểu tình nói. Điện hạ thân là thái tử. Chưa có đức phụ hoàng thánh minh, sau có huynh đệ biểu hiện ưu dị, chờ ngươi đăng cơ đế vị, liền sẽ minh bạch tư vị trong đó. Huynh đệ biểu hiện ưu dị ở đâu? Thái tử nhướng mày, chẳng lẽ hắn còn có cái huynh đệ không có gặp qua? Chính là những hư danh này có ích lợi gì? Cảm xúc Tạ thế tử có chút hỏng mất, vì cái gì không thể hào hào sinh hoạt, mấy thứ này sinh không mang đến, tử không mang đi, chẳng lẽ hào hào tồn tại không quan trọng? Ngây thơ, Tạ yêu gia cười lạnh. Gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, còn không phải là vì sử sách lưu danh, hậu nhân kính ngưỡng. Hốc mắt Tạ thế tử đỏ lên, chính là các ngươi đưa ra vài thứ kia, thật sự là có thể làm đời sau nhìn lên các ngươi. Nhân tâm sẽ thay đổi, Tạ yêu gia không cam lòng nói. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý duy trì Tạ gia chúng ta đưa ra lễ nghi sửa chế, cho dù trong lúc nhất thời có người phản đối, nhưng là trăm năm về sau, còn ai vào đây oán giận. Bọn họ có thể nhớ kỹ. Chính là những cống hiến của Tạ gia chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong trí nhớ Tạ thế tử, yêu thúc công tuy rằng nghiêm túc đối với hậu bối, nhưng là người thanh quý không nặng ngoại vật. Giờ phút này nhìn dã vọng vô tận trên mặt hắn, Tạ thế tử bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai hết thảy người bên người đều là giả dối. Thời điểm thái tử dẫn hắn lại đây, hắn vẫn luôn ở trong lòng kỳ nguyện, sẽ không có người Tạ gia tới, nhất định sẽ không có người Tạ gia tới. Chính là ở một khắc cửa bị đẩy ra kia, làm hắn phải thất vọng rồi. Thái tử nói đúng, Tạ gia đã sớm bị cắn nuốt, thanh quý cùng cao nhã, cũng chỉ là tầng túi ra bên ngoài kia. Hắn nhìn Tạ yêu gia, đột nhiên mất đi sức lực nói chuyện. Hắn thất hồn lạc phách mà đứng lên, một chân thâm một chân thiển mà đi ra ngoài. Tạ thế tử, trưởng quầy chờ ở bên ngoài thấy hắn ra tới, mỉm cười nói. Ngài chuẩn bị đi rồi, ta muốn gặp gia tỷ một lần, có được không? Cho dù hắn sinh ra thiên chân, cũng đoán được những việc này không phải Tạ yêu gia một người có thể làm được, phụ thân hắn có lẽ cũng liên lụy trong đó. Khó trách mẫu thân sẽ đem hắn đưa đến nơi Thái hậu nương nương, cho hắn lưu tại trong cung đọc sách tập viết, nguyên lai là lo lắng mọi chuyện bại lộ, hắn sẽ chịu liên lụy. Đương nhiên có thể, trưởng quầy cười cười, sẽ có kim giáp vệ mang ngài đến thiên lao đại lý tự, thỉnh ngài chờ một lát. Tạ thế tử cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới liền đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Đa Tạ, sau khi biết hết thảy chân tướng, Tạ thế tử có chút mê võng, hắn không biết chính mình nên đi đối mặt ai. Phụ mẫu hắn có lẽ làm sai, nhưng bọn họ vẫn luôn đối đãi hắn như chân bảo. Nhưng hắn nếu là coi hành vi bọn họ như không thấy, lại không qua được đạo khảm trên lương tâm kia. Hắn không muốn đi gặp phụ mẫu, cũng không muốn tiến cung đi gặp những người cùng học ở hoàng gia học đường, duy nhất có thể gặp, chỉ có tỷ tỷ nhốt ở thiên lao đại lý tự. Sau khi Tạ Thế Tử rời đi, Tạ Yêu Gia liền triển lộ ra cảm xúc chua ngoa. Thái tử vì hôm nay, kế hoạch thật lâu đi, ta đây là Khương Thái Công câu cá, người nguyện đợi cá cắn câu. Thái tử điều chỉnh một cái dáng ngồi thoải mái, tiếp nhận quả nho thái giám tùy hầu bưng tới ăn một cái. Tạ gia các ngươi nếu không có tâm tư khác, lại như thế nào sẽ rơi vào cái bẫy dập này? Từ sau khi ngươi vào cửa, cô cho ngươi 3 lần cơ hội, chỉ cần ngươi xoay người rời đi, cô sẽ không truy cứu trách nhiệm ngươi. Thái tử đem hạt nho phun vào trong chén. Đáng tiếc ngươi kiên trì muốn đẩy ra cánh cửa này. Lão hủ chẳng phải là phải cảm tạ thái tử khoan dung độ lượng. Tạ Yêu Gia cười lạnh. Cái tù phạm tự xưng tổ tiên là phe phái yêu phi kia, là người ngươi phái đi. Thái tử cười mà không nói. Đường đường thái tử một quốc gia, vì diệt trừ đối thủ, thế nhưng dùng loại thủ đoạn này, nếu là truyền đi ra, không sợ người trong thiên hạ cười rớt hàm răng. Cho nên ngươi yên tâm, cô sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài. Thái tử tiêu sái mà thưởng thức cây quạt trong tay. Cô chính là một tay che trời, lại là hoàng tử được phụ hoàng thiên vị, loại vấn đề này ngươi không cần thay cô suy xét. Tạ Yêu Gia thấy hoa mắt, là bị thái tử chọc tức, hắn run rẩy ngón tay chỉ thái tử. Ngươi, cùng so sánh với kẻ hèn bêu danh, cô càng để ý các ngươi những kẻ mặt người giả thú này khi nào mới có thể thúc thủ chịu trói. Thái tử cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có lợi cho thiên hạ bá tánh, chút thanh danh này cô muốn cùng không muốn, lại có cái gì quan trọng. Tạ Yêu Gia sợ hãi cả kinh, hắn bỗng nhiên nhớ tới, những đồn đãi về thái tử. Quan viên bị thái tử vô lễ nhằm vào, cuối cùng đều bị tra ra vấn đề nghiêm trọng, nhẹ thì khinh nam bá nữ, nặng thì thịt cá bá tánh. Hắn đang ở phương Nam, cho rằng này chỉ là thủ đoạn xương long để bảo hộ thái tử. Nhưng, nếu những tội danh đó, là chân thật đâu? Chờ án tử chậm rãi điều tra rõ, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội vào, thái tử dẫn đầu làm khó dễ, tìm lý do đem những quan viên đó đánh vào đại lao, lại đem thế lực hắc ám của bọn họ một lưới bắt hết. Tạ gia bọn họ hiện tại, còn không phải là giống những phạm quan đó. Không cẩn thận, đắc tội thái tử, cuối cùng bị tra ra tội lớn sao? Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, toàn thân Tạ Yêu Gia bị hàn ý bao phủ. Cơ Nguyên Tố người này, căn bản chính là hạng người tàn nhẫn độc ác, những đồn đãi về hắn hành sự bừa bãi, không coi ai ra gì, làm người theo bản năng xem nhẹ tâm kế cùng thủ đoạn hắn. Đúng rồi, đúng rồi. Một hoàng tử có thể làm xương long đế coi trọng như thế. Mặc kệ làm cái gì, thái tử vị đều vững vàng không ngã, sao có thể là hạng người ngốc nghếch? Tạ Yêu Gia lúc này mới ý thức được, Tạ gia tự cho là thông minh, thực tế đã sớm rớt vào bẫy dập của Cơ gia. Tiên đế năm đó chết không minh bạch, về sau xương long đế đăng cơ, nắm triều chính vào lòng bàn tay, một bên trấn an văn thần, một bên trọng dụng võ tướng, đem giang sơn đại tấn thủ đến như thùng sắt. Hòa Ứng Đình lập xuống nhiều công lớn, vốn nên dẫn tới văn thần nghi kỵ. Nhưng con hắn quay đầu đi tham gia khoa cử, thậm chí còn nhất cử trúng tuyển Trạng Nguyên. Hành động con út võ tướng bỏ võ từ văn, cực đại thỏa mãn tâm hư vinh của văn thần. Cứ như vậy, ngay cả nguyên bản nguy cơ văn võ đối lập, cũng lặng yên vượt qua. Những chuyện này nhìn như trùng hợp, ghé vào cùng nhau chính là một vòng khấu một vòng, làm triều đình Đại Tấn cùng Giang Sơn trở nên càng thêm củng cố. Xương Long Đế để thái tử cưới nữ nhi Hoa Gia, vừa không phải là nghi kỵ Hoa Gia. Cũng không phải nghi kỵ thái tử, mà là lấy một loại thủ đoạn uyển chuyển, đem binh quyền Đại Tấn giao vào trong tay thái tử. Thế nhân đều cho rằng thái tử hoang đường, xương long đế bất công. Trên thực tế, ngốc chính là bọn họ, cả triều trên dưới, đều bị đôi phụ tử này còn có Hoa Gia lừa. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Tạ Yêu Gia cười suy sụp. Chuyện của ta cùng Tạ Gia không quan hệ, không có bằng chứng, ngươi không thể xuống tay với Tạ Gia. Tạ lão tiên sinh. Ngươi cho rằng Khâm Sai chậm trễ rời mấy ngày, cho Tạ gia có cơ hội che giấu chứng cứ. Thái tử từ trong tay áo móc ra một chồng giấy thật dày. Chứng cứ Tạ gia các ngươi tư tàng binh khí, cường mua giá thấp ruộng tốt nông hộ, trộm khai thác núi mỏ, tất cả trong tay cô. Tạ gia các ngươi, xong rồi, ngươi không thể làm như vậy. Tạ Yêu Gia vội la lên, Đỗ Tụng Văn đã chết, Đỗ gia không người nối nghiệp. Các ngươi lại muốn diệt trừ Tạ gia chúng ta, Chẳng lẽ không sợ người đọc sách thiên hạ nói hoàng thất cố ý chèn ép người đọc sách? Triều đình ngay cả ân khoa đều mở, lại như thế nào sẽ chèn ép người đọc sách? Thái tử cười nhạo, không có Tạ gia các ngươi, có lẽ còn sẽ có Trương gia, Trần gia, Vương gia, Lý gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ người đọc sách lòng mang chính nghĩa rất nhiều, chỉ cần bá tánh thích bọn họ, kính yêu bọn họ, Tạ gia các ngươi lại tính là cái gì? Huống chi, ai nói Đỗ gia không người nối nghiệp? Thái tử chắp tay sau lưng, cháu gái Đỗ Tụng Văn, thiên tư thông minh, xem đàn thư, là sĩ nữ uyên bác khó được, không lâu sau sẽ đi Thanh Hà Thư viện đảm nhiệm chức sơn trưởng. Thanh Hà Thư viện, là thư viện số 1 số 2 Tấn Quốc. Thư viện này có lịch sử lâu đời, so với lịch sử Tấn Quốc còn dài hơn, dạy ra vô số quan tốt. Nàng là nữ nhân, Tạ Yêu gia cười lạnh, chẳng lẽ ngươi muốn cho một nữ nhân, đứng đầu Đỗ gia thanh danh trăm năm? Ở trước khi sự tình không có kết quả, không cần đi phán định một người có thể hay không. Thái tử hơi hơi nâng cằm lên, cười đến thập phần đáng ghét. Dù sao, Tạ gia các ngươi là không thể. Tạ Thế Tử cùng Kim Giáp Vệ đi vào Thiên Lao Đại Lý Tự, gặp được Tạ Giao hình dung tiều tụy, hắn kích động mà bò đến trước rào chắn. Nhị tỷ, ngươi thế nào? Tạ Giao thái độ lại thật sự rất lãnh đạm, nàng nhìn Tạ Thế Tử thân mặc hoa phục cẩm y, bỗng nhiên cười. Ngươi không rời đi kinh thành. Phụ thân cùng mẫu thân, còn ở công chúa phủ, Tạ Thế Tử không nghĩ đem hiện trạng trong nhà nói cho Tạ Giao. Ngươi đâu, ở trong tù có chịu khổ hay không? Ngươi nói đi, Tạ Giao mở ra đôi tay, mặt trên tất cả đều là lớp máu khô lưu lại khi lao động. Ngươi cùng mẫu thân có giúp ta cầu tình hay không? Tạ Thế Tử nhìn đôi tay thô ráp này, ánh mắt lập lòe nói không nên lời. Đừng giả bộ, ta biết các ngươi căn bản không nghĩ cứu ta ra ngoài, không chỉ không nghĩ cứu ta. Còn phái sát thủ lấy tánh mạng ta. Tạ Giao cười nhạo một tiếng. Các ngươi muốn bỏ xuống ta cao bay xa chạy, cửa cũng không có đâu. Nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì? Tạ Thế Tử kinh ngạc. Phụ thân cùng mẫu thân có phải đã bị giam lỏng hay không? Tạ Giao thấy Tạ Thế Tử thay đổi sắc mặt, liền biết chính mình đoán chúng. Chúng ta là người một nhà, khi tai vạ đến nơi, như thế nào có thể từng người bay? Tạ Thế Tử sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn Tạ Giao sắc mặt dữ tợn. Một câu đều nói không nên lời. Hảo đệ đệ của ta, ngươi như thế nào bị dưỡng đến ngu như vậy? Tạ Giao cười ra tiếng. Ngươi khả năng còn không biết, ở sau khi ta bị giải vào Đại Lý Tự, phụ thân cũng không có nghĩ tới chuyện cứu ta ra, hắn muốn giết ta diệt khẩu. Chỉ tiếc ta mệnh không tuyệt, phụ thân đại khái thực thất vọng đi. Nghe nói phụ thân bị rối loạn tâm thần. Tạ Giao cười thần bí. Hảo đệ đệ của ta, không bằng ngươi trở về cẩn thận quan sát. Phụ thân rối loạn tâm thần là thật hay là giả? Tạ Thế Tử đầu óc ầm ầm vang lên, hắn cảm thấy những người này đều thật là đáng sợ. Phụ không phụ, tử không tử, hết thảy đều như là một hồi ác mộng. Hắn nhất định là đang nằm mơ, nhất định là, Bùi Tế Hoài cùng Hoa Trường không mang theo cao thủ đại lý tự cùng với Kim Giáp Vệ ngụy trang thành hộ vệ bình thường, một đường ra roi thúc ngựa đuổi tới Sương Nhiêu Châu. Tạ gia cùng thái thú địa phương nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ. Vàng bạc châu báu càng là như không cần mà đưa đến trước mặt hai người. Bùi Tế Hoài mắt lạnh nhìn Dương Dương đá quý, trong ánh mắt nhìn thái thú Sương Nhiêu Châu tràn đầy sát ý, tổ tiên thái thú Sương Nhiêu Châu cũng không hiền hách, lấy bổng lộc hắn cùng sản nghiệp tổ tiên, căn bản không có khả năng lấy ra nhiều tài bảo vàng bạc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương thái thú khách khí, này như thế nào lại không biết xấu hổ. Hoa Trường không cười tủm tỉm mà khom lưng cầm lấy một thỏi kim nguyên bảo. Nhìn vài lần sau đó đem nó thả lại tại chỗ. Đây đều là một phen tâm ý của hạ quan. Vương Thái Thú thấy Bùi Tế Hoài lạnh mặt, trong lòng còn có chút lo lắng, thậm chí suy xét muốn âm thầm xử kế làm hai vị khâm sai này chết vào dưới đao. Loạn phỉ, hay không, chính là nhìn thấy tham lam trong mắt Hoa Trường Không, hắn yên tâm lại. Hoa Trường Không là huynh trưởng thái tử phi tương lai, chỉ cần lấy lòng hắn, phiền toái đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau một phen giả ý chối từ, Hoa Trường Không cố mà làm mà nhận lấy những châu báu đó. Vương Thái Thú nhiệt tình hiếu khách, bản quan thích nhất bằng hữu hào sảng như ngươi vậy, chờ ngươi điều nhiệm đến kinh thành, bản quan nhất định thỉnh ngươi uống nhiều mấy chén. Điều nhiệm đến kinh thành, ánh mắt Vương Thái Thú trở nên nóng rực, có thể cùng Hoa đại nhân làm bằng hữu, là hạ quan đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hai người thành thật với nhau một phen, Vương Thái Thú lại móc ra một chồng ngân phiếu nhét vào trong tay Hoa Trường Không. Sắc mặt Hoa Trường Không càng thêm ôn hòa. Vương Thái Thú lâu không ở kinh thành, đại khái không biết chức quan béo bở ở kinh thành có bao nhiêu khó. Bất quá giao tình chúng ta tốt như vậy, chuyện lại khó như thế nào cũng không phải vấn đề. Hắn hạ giọng, ở bên tai Vương Thái Thú nhỏ giọng nói. Muội muội bản quan, qua 2 tháng liền phải gả đến Đông Cung, chuyện gì không thể thành. Là, có phương pháp có thể bám vào huynh trưởng Thái Tử Phi, hắn làm sao cần thật cẩn thận nâng những người Tạ ra đó. Hắn thổi phồng hoa trường không một phen, mới mặt mang ý cười mà rời sân chỗ Khâm Sai ở, bên ngoài sân đều là người Thái Thú Phủ. Bùi Tế Hoài đi đến bên người Hoa Trường Không, nhỏ giọng hỏi. Người đây là có ý tứ gì? Lấy chỗ tốt à, Hoa Trường Không cực kỳ tự nhiên mà đem ngân phiếu nhét vào tay áo mình, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Bùi Tế Hoài. Bùi đại nhân yên tâm, bản quan sẽ không làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Mấy ngày kế tiếp, người Thái Thú Phủ dẫn bọn hắn đi nhìn kho lúa cùng đồng ruộng, Bùi Tế Hoài nhận thấy được bên trong có chiêu trò, đang muốn hỏi nhiều vài câu, liền bị Hoa Trường Không đánh gãy. Hảo, Vương Thái Thú quả nhiên là quan tốt yêu dân như con. Hoa Trường Không khen nói. Đợi bản quan hồi kinh, nhất định phải đem cảnh tượng Sương Nghiêu Châu dồi dào, chuyển cáo cho bệ hạ. Đa tạ Hoa đại nhân thay hạ quan nói ngọt. Vương Thái Thú nhìn Bùi Tế Hoài. Bùi Tế Hoài này tuy rằng là chính Khâm Sai, chính là ở trước mặt Hoa Trường Không, miệng can đảm nhiều hơn một câu cũng không có. Có thể thấy được Hoa Trường Không ở trong lòng bệ hạ, địa vị cao bao nhiêu. Có cái hảo cha hảo nương hảo muội muội chính là không giống a, tuổi còn trẻ mà có thể phong cảnh như vậy. Phát hiện vị Hoa đại nhân này không chỉ có thích vàng bạc, còn thích đi nhạc phường, tửu quán các nơi, Vương Thái Thú dần dần thả lỏng cảnh giác, chờ một ngày kia hai vị Khâm Sai rời đi, hắn nhiệt tình mà đem hai người đưa lên ngựa, hơn nữa tặng kèm không ít quà quê. Bùi đại nhân, Hoa đại nhân, thuận buồm xuôi gió, hạ quan tại đây chờ tin hỉ của Hoa đại nhân. Vương Thái Thú liền an tâm ở nhà chờ tin tức tốt của bản quan đi. Hoa Trường Không mỉm cười. Nếu một đường thông thuận, ngươi còn có thể vào kinh tham gia hôn lễ sám muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thái Thú nghe vậy, nhanh chóng móc ra một chồng ngân phiếu thật dày, đưa tới trong tay Hoa Trường Không. Không biết quận chúa thích cái gì, đây là một chút tâm ý của hạ quan, thỉnh Hoa đại nhân thay ta truyền đạt. Không dám. Hoa Trường Không vừa nói vừa đem ngân phiếu nhét vào ngực, ngực bị tắc đến căng phồng. Bùi Tế Hoài nhìn chằm chằm hắn toàn thân trên dưới leng keng vàng bạc ngọc sức, sợ lóe mắt chính mình, yên lặng rời đi tầm mắt. Sau khi ra khỏi địa giới Sương Nghiêu Châu, Hoa Trường Không tháo xuống phối sức leng keng trên người mình, lấy ra cây quạt quạt gió. Nhưng mệt chết ta, Bùi Tế Hoài hướng hắn chắp tay. Không biết Hoa đại nhân có thu hoạch gì. Cũng liền thuận tay thu mấy cái người hầu nguyện ý làm trâu làm ngựa cho bản quan. Hoa Trường Không đem cây quạt huy đến hô hô rung động. Nói đến cũng khéo, mấy người này thế nhưng đều từng bị Tạ gia cùng Vương Thái Thú hãm hại, ngươi nói thần kỳ hay không thần kỳ. Bùi Tế Hoài, hắn mỗi ngày không phải thu chỗ tốt Vương Thái Thú cùng Tạ gia, chính là đi nhạc phủ tửu lầu quán trà du ngoạn, khi nào đem những người này tìm ra. Không có biện pháp, người đều mang về tới, bản quan cũng không thể mặc kệ. Hoa Trường Không thở dài, chờ sau khi hồi kinh, những người này liền giao cho Bùi đại nhân mang về đại lý tự, bản quan chỉ là lính mới vào Hàn Lâm, chuyện gì cũng đều không hiểu, còn muốn dựa nhiều vào Bùi đại nhân đảm đương. Bùi Tế Hoài ở trên người Hoa Trường Không, phảng phất thấy được bóng dáng phúc thọ quận chúa tự xưng nhu nhược, lại có thể tức mê Tạ Giao. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Trường Không, thất kính, bản quan không có bản lĩnh gì, chỉ là có quan hệ cạp váy mà thôi, chê cười. Ô, cách chương.